Vào những ngày giữa năm 2012, toàn bộ người dân huyện Hạ, tỉnh Sơn Tây đã một phen rúng động về một vụ án với những tình tiết lắt léo. Sau khi vụ án được phá giải, ai cũng cảm thấy bất ngờ vì sự thật đằng sau nó. Hãy theo dõi video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Gần nửa khuya, ngày 12 tháng 7 năm 2012, một số người dân tại thôn Quý Hương, huyện Hạ, tỉnh Sơn Tây cầm đèn pin nhốn nháo đi khắp nơi để tìm kiếm một người mất tích. Người mất tích là một đứa trẻ 8 tuổi tên Phan Tiểu Cường, con anh Phan Vận Thành, sống tại địa phương. Chu Hồng Hạ, mẹ của Tiểu Cường cho biết, khoảng 6 giờ 30 tối sau khi ăn cơm xong, Tiểu Cường có xin phép đến nhà bạn chơi một lát và hứa sẽ về nhà trước 8 giờ 30. Do nhà bạn Tiểu Cường cũng gần đây, hơn nữa cậu bé cũng thường sang chơi như vậy nên Hạ không hề do dự mà ngay lập tức đồng ý. Tuy nhiên, mãi cho đến 9 giờ vẫn không thấy Cường về nhà nên cả gia đình cảm thấy hơi lo lắng. Do ngoài trời hiện đang mưa rất to nên Chu Hồng Hạ đã lấy điện thoại ra gọi cho số bố mẹ của các bạn Tiểu Cường. Tuy nhiên điều lạ là không ai trong số họ nói Cường đến đó vào buổi tối. Lúc này bố mẹ và bà nội bỗng linh tính không lành nên bắt đầu chia nhau đi tìm. Mưa càng ngày càng nặng hạt, các hộ dân xung quanh cũng tắt đèn đi ngủ sớm. Ba người ở trong gia đình họ Phan phải che dù đi gõ cửa từng nhà để hỏi thăm tin tức con trai. Tuy nhiên đã gần một giờ trôi qua nhưng vẫn không thu thập được thông tin gì. Bên ngoài trời không những mưa lớn mà thậm chí là còn có sấm chớp, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng bấn loạn. Hà Tuệ Như, bà nội gần 60 tuổi của Phan Tiểu Cường, bắt đầu chắp tay cầu trời phù hộ cho cháu trai mình không gặp phải chuyện gì bất chắc. Vận Thành và vợ vừa chạy đi tìm kiếm con, vừa không ngừng trấn an bản thân. Việc ba người di chuyển trong đêm mưa tầm tã rất nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của một số hộ dân gần đó. Sau khi biết cậu bé Tiểu Cường mất tích bí ẩn, nhiều người cảm thấy lo lắng đã quyết định hỗ trợ tìm kiếm. Tiếng chó sủa inh ỏi đã làm náo động cả một khu vực. Nhiều giờ đồng hồ sau đó, mặc cho những nỗ lực nhưng vẫn không thể nào tìm ra được tung tích của Tiểu Cường. Lúc này đã sang ngày mới, mọi người quyết định quay trở về nhà nghỉ ngơi, đợi khi trời sáng sẽ tiếp tục. Đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, ngày 13 tháng 7, cả gia đình ba người lại bắt đầu chia nhau đi khắp các ngõ ngách ở trong làng, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã lên tới con số 13 người. Tuy nhiên, không ai biết hiện tại Tiểu Cường đang ở đâu. Không còn cách nào khác, Phan Vận Thành đã gọi điện trình báo sự việc cho cảnh sát. Sau khi ghi nhận thông tin, cảnh sát huyện Hạ đã nhanh chóng đến nơi để tìm hiểu sự việc. Qua chia sẻ của những người thân Tiểu Cường, về cơ bản, cảnh sát đã nắm bắt được thông tin cụ thể. Đầu tiên, cảnh sát đã đến để trấn an gia đình. Họ hy vọng là Tiểu Cường chỉ đi lạc và được hộ dân nào đó cho ở nhờ. Tất cả mọi người cũng rất mong những suy đoán của cảnh sát là đúng. Để nhanh chóng tìm ra tung tích của Tiểu Cường, cảnh sát đã huy động thêm lực lượng, đồng thời cũng nhờ đến sự hỗ trợ của người dân địa phương. Đội điều tra đã chia thành nhiều nhánh nhỏ, thực hiện rà soát kỹ lưỡng ở các con mương, bờ sông, ao nước, các khu vực hố sâu tại địa phương. Ngay sau khi vừa triển khai công việc, thì cảnh sát nhận được thông tin vào buổi tối hôm qua tại thôn Hoàng Hạ lân cận, người dân phát hiện một đứa trẻ khoảng 10 tuổi bị xe máy tông trúng. Đứa bé này được người gây tai nạn đưa đến bệnh viện ngay sau đó nên mọi người không rõ danh tính. Sau khi ghi nhận được thông tin, cảnh sát đã tiến hành liên hệ với các bệnh viện trong khu vực. Kết quả là khoảng 8 giờ tối ngày hôm qua, bệnh viện huyện có ghi nhận trường hợp bé trai bị xe tông. Tuy nhiên, xét thấy tình trạng của nạn nhân rất nghiêm trọng, bệnh viện tuyến huyện không có đủ khả năng xử lý nên đã quyết định chuyển tuyến, do đó không có hồ sơ bệnh án. Đội điều tra tiếp tục liên hệ với bệnh viện tuyến thành phố, sau đó xác định bé trai bị tai nạn không phải là Tiểu Cường. Thông tin trên khiến cho gia đình Cường cảm thấy vừa mừng vừa lo. Mặc dù Cường không bị tai nạn nhưng hiện tại cũng không chắc cậu bé có đang nguy hiểm đến tính mạng hay không. Lúc này, khi đang kiểm tra tại một con kênh gần nhà Tiểu Cường, nhóm cảnh sát phát hiện có rất nhiều dấu chân có kích thước nhỏ, khả năng là dấu chân trẻ em. Sau khi tiến hành đo đạc, cảnh sát xác định dấu chân này chắc chắn thuộc về một đứa trẻ. Không những phát hiện ra dấu chân trên bờ, đội điều tra còn nhận thấy dấu vết trượt dài ở trên thành xi măng. Căn cứ vào chi tiết trên, mọi người phỏng đoán rất có thể có ai đó đã bị trượt chân tại khu vực này. Các cảnh sát đã tiến hành kiểm tra dọc đoạn kênh, tuy nhiên không phát hiện điều gì bất thường. Sau đó, có một người đàn ông tên Khải đã nói với cảnh sát rằng vết chân này là của Thiên Tân, con trai anh ta. Theo đó, sáng ngày hôm nay, Khải dắt con trai đi ra thăm cánh đồng lúa. Sau khi lội bùn, Khải đã xuống kênh nước ở gần đó rửa chân. Thiên Tân đứng trên bờ đợi bố, vô tình trượt chân ngã xuống. Tuy nhiên, cũng rất may mắn là Khải đã phát hiện ra, nếu không thì cậu bé đã bị dòng nước cuốn trôi. Sau khi loại trừ khả năng Tiểu Cường bị tai nạn dưới nước, cảnh sát lại tiếp tục triển khai tìm kiếm ở các khu vực bờ rừng, tuy nhiên vẫn không có kết quả gì. Lúc này, một ngày nữa lại trôi qua, nhưng tung tích của Tiểu Cường vẫn là ẩn số. Đội điều tra đã loại bỏ khả năng Tiểu Cường bị bắt cóc tống tiền, bởi vì nếu như muốn tống tiền, thì tại sao đến thời điểm hiện tại, gia đình họ Phan không hề nhận được bất cứ cuộc gọi đe dọa nào? Hiện tại, cảnh sát xem xét đến khả năng Tiểu Cường bị bắt cóc, nhưng không phải là để tống tiền mà là để lấy nội tạng. Giả thiết này hoàn toàn là có cơ sở, bởi vì thời gian gần đây tại tỉnh Sơn Tây đã xuất hiện một số trường hợp tội phạm nói trên. Theo logic suy luận, đội điều tra quyết định bí mật tổ chức lực lượng quan sát tại thôn Quý Hương, đặc biệt là những gia đình có trẻ con. Song song với việc này, cảnh sát cũng điều tra theo hướng khác, đó chính là phân tích mối quan hệ xã hội của Tiểu Cường. Nói cách khác, cảnh sát nghi ngờ đến khả năng Tiểu Cường bị ai đó sát hại. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hướng điều tra này chắc chắn không mang lại hiệu quả vì vốn dĩ Tiểu Cường chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Liệu rằng cậu bé có thể có hiềm khích gì mà lại khiến ảnh hưởng đến tính mạng? Tiểu Cường được hàng xóm đánh giá là một đứa trẻ nghịch ngợm, không nghe lời người lớn và thường xuyên quậy phá. Tuy nhiên, họ cũng rất cảm thông cho hoàn cảnh của Tiểu Cường vì cậu bé phải sống xa mẹ kể từ khi còn rất nhỏ. Để có tiền lo cho con, bố của Cường là Vận Thành đã đi làm xa. Tiểu Cường sống với ông bà nội. Mặc dù ông bà hết mực yêu thương, nhưng cũng do quá yêu thương nên họ đã giáo dục không đúng cách. Chính vì được nuông chiều nên Tiểu Cường sinh hư, khi bị cấm làm điều gì thì cậu ta lại quyết tâm làm cho bằng được. Do tính cách này, Cường thường bị bạn bè cô lập. Nhiều người lớn ở trong xóm không hiểu chuyện thì tỏ thái độ ghét bỏ, ngăn cấm con cái họ tiếp xúc với Tiểu Cường. Thông tin trên thực sự là manh mối hữu ích cho việc điều tra. Các cảnh sát ngay lập tức triển khai phân tích theo hướng này. Trong lúc vẫn đang tìm hiểu thì đội điều tra lại tiếp tục ghi nhận được trình báo từ một người dân sống tại thôn Quý Hương, huyện Hạ. Ông Cao Chính Lợi tiết lộ mình vừa phát hiện ra các bộ phận cơ thể người ở trong đám cây của mình tại gần khu vực sườn núi. Sau khi ghi nhận thông tin trên, đội điều tra đã cử người đến để tìm hiểu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy các bộ phận mà Cao Chính Lợi tìm thấy là tứ chi của một đứa trẻ khoảng từ 8 đến 10 tuổi. Thời điểm tử vong được xác định là vào ngày 12 tháng 7 năm 2012. Xét về độ tuổi và thời gian tử vong, cảnh sát nhận định nó khá trùng hợp với vụ án của cậu bé Tiểu Cường mà đội điều tra thụ lý. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành phân tích DNA và đối chiếu với Phan Vận Thành, bố của Phan Tiểu Cường. Trong lúc chờ đợi kết quả giám định, đội điều tra lại tiếp tục nhận được cuộc gọi trình báo. Lần này, cuộc gọi đến từ Hà Tuệ Như, bà nội của Phan Tiểu Cường. Bà Như cho biết mình đã tìm thấy tung tích của cháu trai mình. Hà Tuệ Như vừa nói vừa khóc. Các cảnh sát còn chưa kịp tường tận mọi chuyện thì ở đầu dây bên kia đã tắt máy. Mặc dù cảnh sát đã cố gắng liên hệ lại nhưng không thể kết nối. Thông tin này khiến cho đội điều tra cảm thấy vô cùng hoang mang. Nếu như Tiểu Cường vẫn còn sống thì nạn nhân nhỏ tuổi này là ai? Một thắc mắc nữa là tại sao Hà Tuệ Như vừa nói được một câu thì lại tắt máy? Không lẽ bà đã vô tình phát hiện ra sự thật nào đó rồi bị thủ tiêu hay sao? Liên tục nhiều câu hỏi xuất hiện. Lúc này, đội điều tra không chần chừ, họ liền lái xe đến nhà Hà Tuệ Như để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, cảnh sát đã thấy bà Như ngồi ôm mặt khóc trước hè. Chi tiết bất thường này lại càng khiến cho các điều tra viên cảm thấy bối rối. Khi thấy cảnh sát, Hà Tuệ Như không nói lời nào, chỉ dẫn họ lên sân thượng. Đến nơi, Hà Tuệ Như chỉ tay vào một thùng nước ngay cạnh đống củi khô và nói Tiểu Cường đang ở trong đó. đội điều tra vừa bịt mũi vừa tiến tới và mở nắp thùng thì mới tá hỏa phát hiện một thi thể mất đầu, tứ chi đang ở trong quá trình phân hủy. Đặc biệt, xung quanh thi thể còn được rắc một lớp muối dày. Cảnh sát cho rằng việc rắc muối mục đích là để bảo quản thi thể tốt hơn. Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, đội điều tra đã phong tỏa hiện trường và tiến hành lấy lời khai của bà Hà Tuệ Như và thành viên còn lại trong gia đình. Hà Tuệ Như khẳng định chắc chắn đây là cháu trai mình, căn cứ đó chính là bộ quần áo và vết bớt đỏ sau lưng của thi thể. Tuệ Như cho biết hôm nay trong lúc lên sân thượng lấy củi, bà phát hiện ra mùi hôi vô cùng khó chịu. Sau khi tiến lại gần kiểm tra, Hà Tuệ Như bất ngờ phát hiện ra chuyện động trời này. Cũng theo Hà Tuệ Như, bà nghi ngờ hung thủ không ai khác ngoài con dâu bà, Chu Hồng Hạ. Sở dĩ bà Như kết luận điều này là vì trong những ngày Tiểu Cường mất tích, biểu hiện của Chu Hồng Hạ vô cùng bất thường. Đầu tiên, Hạ rất thường xuyên lau chùi nhà cửa, đặc biệt là phòng ngủ của hai vợ chồng. Điều đáng nói là ngày thường Hạ rất lười biếng, không hiểu lý do vì sao cô lại siêng năng đột xuất như vậy. Ban đầu bà chỉ nghĩ Hạ có sự thay đổi. Tuy nhiên sau khi phát hiện ra thi thể, bà mới dấy lên nhiều nghi ngờ. Lý do thứ hai là ngày hôm qua bà Như đã ngửi thấy mùi hôi và nói cho con dâu biết. Khi đó Chu Hồng Hạ một mực khẳng định đó chỉ là xác chuột. Hạ khẳng định chắc nịch như vậy trong khi cô ta chưa hề đi kiểm tra xung quanh nhà. Lý do cuối cùng, vào buổi chiều Tiểu Cường mất tích, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Bố Cường là Vận Thành đã cùng với bà Như đến bệnh viện thăm chồng, chính vì vậy hung thủ chỉ có thể là Chu Hồng Hạ. Sau khi ghi nhận thông tin, đội điều tra đã tiến hành khám xét toàn bộ ngôi nhà. Kết quả, họ phát hiện ra một bí mật động trời. Tại tủ đồ của hai vợ chồng Hạ, tìm thấy đầu của cậu bé Tiểu Cường bị ướp muối. Nhìn thấy đầu của Tiểu Cường, Hà Tuệ Như và Phan Vận Thành đã ngất xỉu. Duy chỉ có Chu Hồng Hạ gương mặt lạnh băng, không chút cảm xúc. Chi tiết này khiến đội điều tra tin rằng suy đoán của Hà Tuệ Như là chính xác. Ngay sau đó, kết quả phân tích DNA cho tứ chi ở trong túi ni lông được người dân phát hiện là của Tiểu Cường. Thông tin chấn động nhanh chóng lan truyền khắp nơi, ngôi nhà của Hà Tuệ Như ngay lập tức bị đám đông vây quanh. Thấy các cảnh sát, người hàng xóm tên Tư Tín tiết lộ thông tin quan trọng. Vào buổi tối ngày 12 tháng 7, Tín từng thấy Chu Hồng Hạ xách túi ni lông đen bước ra từ nhà, bộ dạng trông rất gấp gáp. Ban đầu, Tín cứ tưởng cô ta đang mang rác đi vứt, nhưng sau khi biết được tình tiết của vụ án, Tư Tín mới nghi ngờ túi ni lông đó đựng tứ chi của Tiểu Cường. Chính vì vậy, Tư Tín quyết định cung cấp thông tin này cho cảnh sát để phục vụ cho công tác điều tra. Hiện tại, có rất nhiều chi tiết cho thấy khả năng cao hung thủ là Chu Hồng Hạ. Vì vậy, cảnh sát xác định cô ta là đối tượng tình nghi số 1. Cảnh sát đã nhanh chóng đưa đối tượng trên về đồn để thẩm vấn. Đối diện với sự thẩm vấn của cảnh sát, Chu Hồng Hạ không ngừng khóc lóc, nói rằng mình không phải là người xấu. Cô ta đổ lỗi tất cả do hoàn cảnh đưa đẩy, sự chèn ép và bí bách về mặt cảm xúc. Hạ thẳng thừng tuyên bố cô ta là người phụ nữ khổ nhất trên thế giới, thậm chí còn khẳng định mình sẽ đập đầu vào tường nếu như bị dồn vào đường cùng. Những lời nói này của Chu Hồng Hạ khiến cho đội điều tra vô cùng bối rối. Nhiều người cho rằng Hạ gặp vấn đề về tâm lý nên đã quyết định đưa cô ta đi giám định tâm thần. Tuy nhiên, kết quả cho thấy Chu Hồng Hạ hoàn toàn bình thường, cô ta chỉ là đang tạm thời bị kích động. Hai ngày sau khi bị bắt, cảnh sát đã thay phiên trấn an. Tuy nhiên, Chu Hồng Hạ vẫn nhất quyết không hé nửa lời. Mặc dù có bằng chứng xác thực, nhưng nếu như nghi phạm không nhận tội thì vụ án không thể được phá giải. Chính vì vậy, đội điều tra đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục Chu Hồng Hạ tiết lộ sự thật. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, các cảnh sát đã có được câu trả lời. Chu Hồng Hạ khai, sinh năm 1985 ở vùng nông thôn huyện Hạ, tỉnh Sơn Tây. Hồng Hạ là con một nên được bố mẹ và ông bà hết mực cưng chiều. Tuy nhiên, khi càng được cưng chiều, Hạ lại càng thể hiện tính cách bất thường. Trong mắt những người hàng xóm xung quanh, Hạ được đánh giá là một cô gái đanh đá, rất hỗn láo với người lớn. Chu Hồng Hạ có rất ít bạn bè bởi vì cô ta nổi tiếng không trung thực, đặc biệt là rất giỏi diễn xuất. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hạ đã bỏ học khi chưa hết cấp 2 và ra ngoài mưu sinh kể từ đó. Ban đầu, Hạ nghĩ rằng kiếm tiền cũng đơn giản nên vô cùng hứng khởi. Tuy nhiên sau một thời gian lao động chân tay cực nhọc, lại thường xuyên bị chủ la mắng, thì cô ta bắt đầu đâm ra chán nản. Chu Hồng Hạ ghen tị với những người bạn có điều kiện kinh tế và nghĩ rằng mình cũng xứng đáng có được cuộc sống đầy đủ như vậy. Hạ quyết định không làm việc nữa mà về quê để bố mẹ nuôi. Cô dần trở nên lười biếng và bắt đầu một cuộc sống nhàn hạ. Bố mẹ của Chu Hồng Hạ đều là những người nông dân nghèo khó. Khi thấy con gái suốt ngày ở nhà mà không động tay bất cứ việc gì thì vô cùng khó chịu. Sợ con gái sinh hư, hai ông bà quyết định tìm cho cô một tấm chồng tử tế. Khi vừa tròn 17 tuổi, gia đình sắp xếp hôn nhân cho Chu Hồng Hạ với một người đàn ông ở làng bên tên Giang Quách Tệ, lớn hơn 12 tuổi. Chu Hồng Hạ cũng biết bố mẹ không thích mình cho lắm nên liền đồng ý. Hồng Hạ cũng nuôi hy vọng rằng sau khi kết hôn thì sẽ có một cuộc sống thảnh thơi, chỉ cần ở nhà chơi, đợi chồng mang tiền về nuôi. Tuy nhiên, thực tế vốn dĩ không được như những gì mà Hạ tưởng tượng. Chỉ mới ngày đầu về nhà chồng, cô ta phát hiện Giang Quách Tệ không phải là phú hào mà thực chất là một gã nghèo, nghiện rượu và cờ bạc. Tệ không có công việc ổn định, sống nhờ vào trợ cấp thương binh của người bố già. Không muốn ly hôn vì sợ mọi người dị nghị, Chu Hồng Hạ đành chấp nhận số phận. Để nuôi sống gia đình, cô phải làm hết việc này đến việc kia, cho dù là ở xa. Nhưng chỉ cần cô kiếm được tiền, Giang Quách Tệ sẽ lập tức lấy tất cả và đem nướng vào sòng bài. Thời gian đầu Chu Hồng Hạ cố gắng chịu đựng, nhưng cũng chính vì vậy Giang Quách Tệ ngày càng lấn tới. Mỗi lần nhậu say hoặc thua bài, Tệ đều vô cớ trút cơn giận lên người vợ. Kết quả, cơ thể Hạ xuất hiện những vết bầm tím. Năm 19 tuổi, Hạ sinh được một bé gái. Sau khi có con, áp lực tài chính ngày một tăng, Hạ nhiều lần khuyên nhủ chồng hãy thay đổi vì con, nhưng anh ta lại cho rằng vợ đang dạy đời mình. Viện lý do này, Giang Quách Tệ đã đánh đập Hạ với tần suất nhiều hơn. Suốt thời gian mang thai đến giai đoạn mới sinh, Hạ luôn bị bạo hành. Thậm chí, khi con vừa đầy tháng, Hạ đã phải ra ngoài làm việc để kiếm tiền, trang trải chi tiêu hàng ngày. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2010, Giang Quách Tệ chơi mặt trược thua tiền. Anh ta trở về nhà với tâm trạng rất tồi tệ. Khi đó bố mẹ Chu Hồng Hạ sang nhà chơi, Giang Quách Tệ thấy vậy đã lớn tiếng chửi từ vợ đến dòng họ nhà vợ. Tệ nói họ là đồ nghèo mặt dịp mà đòi làm xui với người giàu. Cuối cùng, bị vỡ mộng khi vớ phải anh ta, Giang Quách Tệ nói Hạ là sao chổi mang đến xui xẻo cho chồng con. Quách Tệ không kiềm chế được hành vi, bắt đầu động tay chân với vợ. Nghĩ đến sự tủi nhục của mình phải chịu đựng trong những năm qua, Chu Hồng Hạ trở nên điên tiết, cô ta cầm chiếc ghế nhựa trên tay, ném thẳng vào mặt chồng và chửi. Hạ thề không giết chết Tệ ngày hôm nay thì mình sẽ không còn là Chu Hồng Hạ. Giang Quách Tệ quan sát thấy con dao gọt hoa quả trên bàn tiến tới đâm vào vợ. Hạ bị tấn công vào ngực và tay nhưng mạng lớn nên qua khỏi. Sau sự cố này, Chu Hồng Hạ không còn nghĩ đến sĩ diện nữa mà quyết định ly hôn với chồng. Cô cùng con gái trở về quê sống với bố mẹ. Chỉ vài tháng sau khi ly hôn, vào mùa hè năm 2010, Chu Hồng Hạ được mai mối cho Phan Vận Thành, 32 tuổi, ở làng bên cạnh. Thành cũng từng có vợ, nhưng đã đường ai nấy đi. Hiện Thành đang sống cùng bố mẹ và cậu con trai nhỏ Tiểu Cường. Chu Hồng Hạ nhận thấy Thành đáng tin hơn chồng cũ, anh ta cũng tỏ ra vô cùng thân thiện và quan tâm đến Hạ. Do cả hai rất hợp ý nên đã nhanh chóng tiến tới. Trước khi kết hôn, Vận Thành cũng có nói rõ với người yêu về chuyện gia đình của mình, đồng thời dặn dò con trai Tiểu Cường phải nghe lời Chu Hồng Hạ. Thời điểm đó, Tiểu Cường gọi Hạ bằng mẹ. Cậu bé tỏ ra vô cùng vui vẻ khi có thêm một người mẹ. Còn Thành thì khá nghiêm túc với cuộc hôn nhân này. Mẹ chồng Tuệ Như cũng rất quan tâm đến con dâu, bà luôn phụ giúp Hạ công việc trong nhà, từ giặt giũ đến nấu nướng. Để vợ tiện lướt web, Phan Vận Thành thậm chí đã lấy tiền tiết kiệm mua cho cô một chiếc máy tính để bàn mà không hề hỏi qua ý kiến. Chu Hồng Hạ nghĩ rằng đây mới là cuộc sống mà trước giờ mình mong muốn. Vài tháng sau khi Hạ và Thành kết hôn, Chu Hồng Hạ bắt đầu thay đổi tính nết. Cô cảm thấy bực bội vì Tiểu Cường không nghe lời mình. Mặc dù vậy, trước mặt nhà chồng, Hạ vẫn tỏ ra quan tâm chăm sóc cậu bé. Phan Vận Thành nhận thấy điều này nhưng không chỉ trích vợ, cũng không làm lớn chuyện sợ gây mất hỏa khí. Để giải quyết chuyện này, Thành quyết định gửi con đi học nội trú ở huyện. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con cũng phai dần. Tuy nhiên, thật ra trong lòng Chu Hồng Hạ vẫn không hề thích Tiểu Cường. Cô luôn tìm cớ để bắt nạt cậu bé khi không có người ở nhà. Mùa hè năm 2012, Tiểu Cường vào kỳ nghỉ hè nên được về nhà. Đang yên lành, nghe tin con trai của chồng sắp trở về, trong lòng Hạ không tránh khỏi có chút bực bội, cô ta bắt đầu tính đến chuyện bắt nạt Tiểu Cường. Ngày 11 tháng 7 năm 2012, khi Tiểu Cường từ trường đến nhà, theo như yêu cầu của mẹ chồng, Chu Hồng Hạ đã xuống bếp chuẩn bị món chân gà cho Tiểu Cường ăn. Tuy nhiên, Tiểu Cường tỏ thái độ, cậu bé chê mẹ kế nấu ăn không hợp khẩu vị, không ngon bằng bà nội nấu, nên thà nhịn đói chứ không đụng tới. Chu Hồng Hạ vô cùng tức giận nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc trước mặt tất cả mọi người. Chu Hồng Hạ không nói không rằng mang thức ăn bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Nhưng điều mà Hạ không ngờ tới là trưa ngày hôm sau, khi cô ta đi mua sắm về định lấy đĩa chân gà ra ăn thì không thấy nó đâu, đồ đạc trong tủ lạnh bị đổ ngã lung tung. Dưới sàn có rất nhiều mẩu bánh quy cùng với xương gà rơi vãi khắp nơi. Những thứ này đã thu hút rất nhiều kiến bò vào nhà. Bên cạnh đó, ở trong góc phòng, đồ chơi và quần áo lấm bùn nằm khá bừa bộn. Căn nhà hiện tại không khác nào một khu ổ chuột, trông vô cùng bẩn thỉu. Chu Hồng Hạ thấy vậy thì vô cùng tức giận. Cô ta đoán chắc chính Tiểu Cường đã biến căn nhà thành như thế này. Không chịu được nữa, Chu Hồng Hạ ngay lập tức chạy ra sân, thấy Tiểu Cường đang chơi cùng bạn, cô ta nói nhỏ vào tai Cường là vào nhà mẹ sẽ cho bánh. Tuy nhiên khi Cường vào trong, cô ta lập tức bắt cậu bé phải dọn dẹp thật sạch sẽ rồi mới được ra ngoài. Khi nghe mệnh lệnh của mẹ kế, Tiểu Cường không những không làm mà thậm chí lại còn trả trêu. Cậu ta nói công việc này chẳng phải chính là của Hạ hay sao? Cường khẳng định từ trước đến giờ chưa ai yêu cầu cậu ta làm việc nhà. Rõ ràng mẹ kế bảo với mọi người là rất thương mình, sao không thay mình xử lý chuyện này? Thái độ ngỗ nghịch của Tiểu Cường khiến Chu Hồng Hạ nổi trận lôi đình. Cô ta tiến tới, tát mạnh hai cái vào mặt đối phương. Tiểu Cường không khóc, cũng nhất quyết không chịu xin lỗi mẹ. Cảm thấy không thể dạy được đứa trẻ này nữa, Chu Hồng Hạ đã lôi Cường lên sân thượng, đe dọa nếu không nghe lời, cô sẽ đẩy cậu té xuống. Tiểu Cường rất cứng rắn, nói rằng mình không sợ. Cậu bé còn tuyên bố sẽ tiết lộ tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay và trong quá khứ cho bố và ông bà biết. Sợ sự việc bại lộ, Chu Hồng Hạ hạ giọng, bước tới ôm Cường vào lòng và bắt đầu dỗ dành. Cô ta hứa nếu như Cường không nói thì sẽ cho cậu ta khoản tiền lớn, tha hồ ăn những món mình thích. Tiểu Cường còn nhỏ, rất dễ bị dụ dỗ bởi những điều này. Sau đó, Chu Hồng Hạ dắt tay Cường xuống bếp, lấy đá chườm lên mặt để làm mờ đi vết lằn tay. Mặc dù sự việc cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng Hạ vẫn còn bực bội ở trong lòng. Cô ta cứ nghĩ rằng tiếp tục mãi như thế này thì chắc chắn không phải là cách. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Hạ ấp ủ kế hoạch khiến Tiểu Cường biến mất. Ngày 12 tháng 7, Chu Hồng Hạ nghe thông tin Phan Vận Thành sẽ cùng mẹ vào bệnh viện thăm bố đang bệnh nặng. Cô nhận ra đây là cơ hội tốt để hành hạ đứa trẻ. Khi chỉ có mình và Tiểu Cường trong nhà, Hạ liền chạy ra sân, lôi Cường vào trong phòng ngủ và bắt đầu chửi bới. Cậu bé 8 tuổi vừa khóc vừa nhìn Chu Hồng Hạ và hét lớn: "Bà không phải mẹ tôi, bà là mụ phù thủy già độc ác, sau này lớn lên tôi sẽ giết bà." Câu nói này đã gây kích động Chu Hồng Hạ. Bình thường, đối với nhiều người đây chỉ là lời nói của con nít, không đáng để tâm. Tuy nhiên với Chu Hồng Hạ, vốn đã xem Tiểu Cường là cái gai trong mắt, nên cô ta liền có ý định sẽ hãm hại cậu bé. Chu Hồng Hạ mất trí bước xuống bếp, cầm dao thái rau lên và chém vào đầu Tiểu Cường. Chu Hồng Hạ tấn công nhiều lần liên tiếp, vừa ra tay cô ta vừa chửi Tiểu Cường là đồ đáng ghét, nguyền rủa cậu bé không bao giờ được đầu thai. Sau khi máu văng tung tóe lên mặt, Chu Hồng Hạ mới giật mình nhìn lại. Lúc này cô ta hốt hoảng dùng chân đá vào người Tiểu Cường. Xác nhận Tiểu Cường đã ngừng thở, Chu Hồng Hạ vô cùng sợ hãi ngồi nhìn thi thể một lúc lâu. Sau khi định thần, Chu Hồng Hạ bắt đầu suy nghĩ. Hạ khẳng định mình không hề làm gì sai, tất cả là do Tiểu Cường chọc điên cô. Hạ tự lẩm bẩm trong miệng, cho rằng đứa trẻ này vốn mất dạy, sự tồn tại của nó là mối nguy hại cho xã hội. Việc mình làm chính là đang diệt trừ mầm họa, ngăn chặn điều xấu xảy ra trong tương lai. Chu Hồng Hạ hoàn toàn không hề hối hận vì đã sát hại Tiểu Cường mà chỉ lo lắng sợ mình bị phát hiện. Hạ truy cập Internet ở trên bàn máy tính để tra cách xử lý thi thể. Sau khi thu thập thông tin từ nhiều nguồn, Chu Hồng Hạ quyết định dùng chiếc rìu và tiến hành phân chia thi thể Tiểu Cường thành nhiều phần để dễ bề phi tang hơn. Ban đầu Chu Hồng Hạ còn hơi run nên nhát rìu đầu tiên không chuẩn. Đến lần thứ tư cô ta mới có thể phân lìa đầu nạn nhân. Sau khi quen tay, Chu Hồng Hạ cảm thấy mọi thứ khá đơn giản nên cô ta dự định sẽ chia thi thể thành nhiều phần nhỏ. Tuy nhiên, khi nhìn qua cửa sổ, phát hiện trời đã tối, sợ mẹ chồng và chồng quay trở về, Hạ chỉ phân đại loại một số bộ phận dễ xử lý. Chu Hồng Hạ đi kiếm quần áo cũ của chồng để quấn đầu Tiểu Cường lại. Chân tay, cô ta bỏ vào bọc ni lông màu đen để đem đi vứt. Sau khi hoàn thành quy trình phân chia, Hạ dự định sẽ phi tang ở nhiều nơi khác nhau để tránh bị phát giác. Đầu tiên, cô ta mang túi đựng tứ chi đến bỏ ở một rừng cây, sau đó trở về mang số còn lại đi vứt. Tuy nhiên khi vừa về đến nhà thì trời mưa rất to, cô ta không thể ra ngoài được. Trong lúc đang bối rối, Chu Hồng Hạ nhận được cuộc gọi của chồng nói rằng anh ta và mẹ sắp về tới nhà. Nghe vậy, Hạ liền gấp rút thu dọn hiện trường sạch sẽ. Cảm thấy không kịp nữa, Hạ cho đầu nạn nhân vào trong ngăn tủ đồ. Còn phần thân thì bỏ vào thùng nhựa và mang lên để tạm ở sân thượng. Hạ dự định vào hôm sau sẽ kiếm cơ hội vứt chúng. Khi mọi người về đến ngõ thì cũng là lúc Hạ vừa kịp thu dọn mọi thứ, cô ta vội vã chạy đi trong cơn mưa. Hành động như mình sốt sắng để tìm kiếm Tiểu Cường, biểu hiện và lời nói của Chu Hồng Hạ trông rất giống thật nên không ai nghi ngờ cô cả. Trong những ngày sau đó, Chu Hồng Hạ bắt đầu phát huy tài diễn xuất đỉnh cao của mình. Lúc nào cô ta cũng rưng rưng nước mắt, tỏ ra lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Cường. Do không tìm được cơ hội mang phần còn lại của thi thể đi, Chu Hồng Hạ chỉ có thể đóng cửa phòng và lén mang muối rắc vào phần đầu và phần thân để ngăn chặn tốc độ phân hủy. Vì thời tiết mấy ngày gần đây chỉ có mây mù, nhiệt độ xuống thấp nên Hạ cũng yên tâm một phần nào. Tuy nhiên, cô ta cũng đứng ngồi không yên vì sợ là càng để lâu thì nó càng bốc mùi nặng và dễ bị phát hiện hơn. Để ngăn mùi, Hạ thường xuyên lau chùi phòng ngủ. Cứ cách mấy tiếng thì cô ta lại xịt nước hoa và dầu thơm tràn ngập không gian. Do những ngày sau đó, cảnh sát thường xuyên lui tới để thu thập thông tin nên Hạ càng không dám manh động. Tuy nhiên, Hạ cũng ngầm hiểu được rằng khi không thể phi tang những bộ phận còn lại thì khả năng cô ta bị phát hiện ngày càng cao. Trong thời gian này, mặc dù khá lo lắng nhưng Chu Hồng Hạ vẫn không ngừng suy nghĩ tìm phương án dự phòng. Cô ta tính đến chuyện nếu như bị bắt thì sẽ đổ lỗi cho Vận Thành, đồng thời lên sẵn một kịch bản đối phó với các cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, khi ngồi tại phòng giam, Chu Hồng Hạ trở nên yếu đuối, ngoài việc khóc lóc, cô ta không còn nhớ gì cả, không thể tỉnh táo để đổ lỗi cho bất cứ ai. Chu Hồng Hạ kể rằng cô không hề đối xử tốt với Tiểu Cường, tốt như những gì thể hiện ở bên ngoài. Những lúc các thành viên khác đi vắng, Hạ luôn luôn viện cớ chửi mắng và đánh đập con trai của chồng. Để ngăn chặn bị phát hiện ra bộ mặt thật, mỗi lần hành hạ Tiểu Cường, Chu Hồng Hạ đều chỉ mặt đe dọa. Cô ta khẳng định nếu như cậu bé dám hé nửa lời thì sẽ cắt lưỡi, thậm chí là dùng dao xiên vào người. Lúc đó, Cường sẽ không thể nào nhìn thấy mặt mẹ nữa. Có những lúc, Chu Hồng Hạ phát hiện ra Tiểu Cường định tiết lộ gì đó với ông bà nội thì cô ta sẽ lập tức chạy tới ôm Cường, nói sẽ dẫn cậu đi mua đồ ăn vặt. Hiểu rõ tâm lý này, Chu Hồng Hạ đã thao túng tâm lý cậu bé và đánh lừa gia đình chồng trong suốt khoảng thời gian dài. Chu Hồng Hạ khẳng định sự việc xảy ra ngày hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly. Cô ta từng gặp rất nhiều rắc rối vì cậu con trai này. Đáng kể nhất là vấn đề về tiền bạc. Vào cuối năm 2011, Chu Hồng Hạ thu hoạch rau được số tiền khá lớn. Do chưa kịp gửi ngân hàng, Hạ cất chúng vào trong tủ đồ. Tuy nhiên khi lấy ra kiểm đếm thì cô phát hiện thiếu mất 500 tệ. Sau khi tra hỏi thì được biết Tiểu Cường là người lấy cắp. Cậu bé khai đã đưa số tiền đó cho mẹ đẻ. Số còn lại đã dùng để mua đồ ăn vặt cho mình và các bạn chỉ trong vòng vài ngày. Khi đó, Chu Hồng Hạ vô cùng tức giận và mắng Cường là đứa trẻ vô học. Cường không hề tỏ thái độ hối lỗi mà còn cãi lại cô ta. Mẹ chồng Hạ không phân xử công minh mà còn lên tiếng bảo vệ, nói con dâu làm mất mà lại đổ thừa cho cháu trai. Thậm chí có lần, Tiểu Cường nói với bố rằng thấy mẹ kế và chú hàng xóm ôm nhau. Lời nói của Cường gây ra hiểu lầm khiến Hạ bị chồng đánh thương tích. Sau lần đó, Chu Hồng Hạ bắt đầu nảy sinh ý định dạy dỗ đứa trẻ ngỗ nghịch này. Để thực hiện kế hoạch mà không bị ai nghi ngờ, Hạ thể hiện thái độ khoan dung, bỏ qua tất cả lỗi lầm của Tiểu Cường. Hàng xóm xung quanh đều cảm thấy ngưỡng mộ Hạ vì cô yêu thương con chồng không khác gì con ruột. Họ không có bất cứ mối nghi ngờ nào. Dựa trên lời khai của thủ phạm và những bằng chứng thu thập được tại hiện trường, Chu Hồng Hạ bị khởi tố về tội cố ý giết người. Hành vi tàn ác của Hạ đã khiến cho rất nhiều người phẫn nộ. Cả làng đã viết đơn và ký tên yêu cầu mức án nghiêm khắc đối với người mẹ kế độc ác vô nhân đạo này, đồng thời phải thi hành án ngay lập tức. Ngày 16 tháng 5 năm 2013, tòa án tổ chức xét xử công khai vụ án. Ngày hôm đó, có rất nhiều dân làng đến xem. Trong phiên tòa xét xử, tòa án cho rằng hành vi của Chu Hồng Hạ là đặc biệt nghiêm trọng, gây mức độ nguy hiểm lớn cho xã hội và cần phải bị trừng trị theo quy định của pháp luật. Tất cả những người dân có mặt tại hiện trường cũng rất đồng tình về điều này. Đối với phán quyết, Chu Hồng Hạ tỏ ra không hài lòng và kháng cáo. Trái với thái độ dẫy nảy, không chịu hợp tác thời điểm bị cảnh sát bắt, trong suốt phiên tòa trung thẩm, Chu Hồng Hạ tỏ ra vẻ hối lỗi, cô ta khóc rất nhiều, liên tục hướng mắt về phía chồng và gia đình chồng nài nỉ van xin. Chu Hồng Hạ đầu bù tóc rối, cô ta khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng phù. Mặc dù vậy, biểu cảm của tất cả mọi người trong hội trường đều không thay đổi. Họ rất điềm tĩnh vì ai cũng cho rằng Chu Hồng Hạ phải nhận mức án cao nhất để bù đắp cho tội ác kinh khủng của mình. Còn về phía Vận Thành, từ trước tới giờ được đánh giá là khá yêu thương và chiều chuộng vợ. Tuy nhiên, đứng trước bi kịch này, anh ta cũng không thể nào bênh vực Chu Hồng Hạ được. Vận Thành vô cùng kiên định trước những lời cầu xin, anh ta nhìn vợ với đôi mắt đầy thù hận. Thời điểm Chu Hồng Hạ bị lực lượng chức năng dẫn đi, Vận Thành thậm chí còn chạy đến, nói muốn giết cô và đòi lại mạng sống cho con trai mình. Những tình tiết trong vụ án thật sự là quá sức tưởng tượng của mọi người. Không ai có thể ngờ rằng hung thủ sau vụ án tàn độc lại có thể bình tĩnh và tạo nên một màn kịch đánh lừa lực lượng điều tra một cách ngoạn mục như vậy. Tuy nhiên, Chu Hồng Hạ chỉ có thể che giấu được một thời gian chứ hoàn toàn không thể che giấu được mãi mãi. Cái kết của những hành động dã man đó chính là mức án tử hình. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.